Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phá quán. Muốn cho ta tàn phế. Vậy liền như ngươi mong muốn. Cảm thụ được trên bàn tay dần dần làm sâu sắc lực đạo. Trầm Úc sắc mặt âm trầm, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Năm ngón tay như là máy thủy áp đồng dạng, mỗi uốn lượn một phần, Bách Mộc tiếng kêu rên lại càng nặng một phần. Phải biết hắn hiện tại, nói ít có vượt qua 10 cấp lực lượng tăng phúc cùng cường hóa phòng ngự. Đừng nói là tầm thường võ sư, liền xem như khí kình hợp nhất tiên thiên võ giả, chỉ xem lực lượng phòng ngự mà nói cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Cả hai đối bính, cái kia thật là máy thủy áp cùng bình nhựa khác nhau. Nương theo lấy tiếng kêu rên, Trầm Úc năm ngón tay tựa như là đập tiến thịt nhão bên trong một dạng. Thật sâu đập tiến vào Bách Mộc năm ngón tay liên tiếp chỗ khớp nối. Bách Mộc có thể rõ ràng cảm nhận được, tay mình chỉ khớp nối bị nghiền nát, tựa như hắn thường xuyên bóp nát người khác xương cột sống một dạng. Loại kia cảm giác, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Song lần này nhân vật chính, lại trở thành chính hắn. Tiểu súc sinh, mau buông tay, ta thế nhưng là nhị sư huynh ngươi. Lúc này Bách Mộc, tại đau khổ kịch liệt bên trong đã có chút thần trí không rõ. Chỉ có thể điên cuồng mà gầm thét lấy. Thế mà Trầm Úc cứ như vậy nắm lấy Bách Mộc tay. Tại mặt không biểu tình bên trong, răng rắc một tiếng, bàn tay của hắn triệt để chỗ ngoặt thành hai đoạn. Một đoạn trên mu bàn tay, một đoạn trên ngón tay xuống. Đại lượng đỏ thẫm máu dịch theo năm ngón tay đứt gãy vị trí chảy ra. Tí tách, nhìn lấy cái này kinh dị máu tanh một màn, Hạ Bá cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Cái này Trầm tiên sinh, tại trầm ổn bình tĩnh mặt bề ngoài dưới, tựa hồ cũng ẩn giấu đi một khỏa lãnh khốc bạo lực trái tim. Mà lại so với tiểu thư chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Bá, người biết ra hỏa này xào huyệt ở nơi nào a? Quay đầu nhìn lại, Trầm Úc ngữ khí bình thản hỏi. Biết, Hạ Bá vội vàng nói. Vậy hắn liền không có dùng. Hạ Bá, như là sau cùng cuối cùng ngữ. Để Trầm Úc rốt cục có động tác. Tham thảm một tiếng, bắt lại Bách Mộc cổ. Đem dơ cao mà lên. Đến từ tử vong uy hiếp khiến Bách Mộc gần như bản năng kịch liệt giằng co. Đùi phải không ngừng đá ra. Nhưng cũng chỉ có thể nghe được từng tiếng thanh thúy kim loại đánh âm thanh. Trầm Úc đại thủ tựa như từ tinh cương hàn nối mà thành. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, Trầm Úc cánh tay cũng không có rung chuyển một phần, chỉ là tăng thêm nỗi thống khổ của mình thôi. Răng rắc, nương theo lấy răng rắc một tiếng, Trầm Úc thân thủ bẻ gãy trong tay giãy giụa bộ dáng cổ. Tiện tay hất lên, một cái cường tráng cao đại thanh niên tại Trầm Úc trong tay liền như là tiện tay mất đi một cái cũ. Nát đồ chơi, trực tiếp bị quật bay ra ngoài hơn 10 mét có thừa. Nặng nề mà đập vào Trường Sinh võ quán cửa trên đường phố. Phanh, mặt đất thấp ông một tiếng. Đại lượng bụi mù nổi lên bốn phía. Bách Mộc cả người là huyết. Thân thể hiện ra một cái quái dị tư thế. Cung khuất tại trên mặt đất. Không nhúc nhích. Thẳng đến thật lâu, mới rốt cục có người phát hiện thi thể của hắn. Người giết Bách Mộc, Trương Liệt thì có lý do quang minh chính đại đến cướp đoạt bí tịch. Hạ Bá có chút lo lắng nói. Trương Liệt là ai? Trầm Úc đầy không thèm để ý nói. Từ khi tập võ về sau, hắn thân thủ giết chết người hoặc là quỷ dị đã vượt qua hai tay số lượng. Đã sớm đối cái gọi là nhân mạng đã mất đi cơ bản nhất thương hại. Giết chết một cái mạng, với hắn mà nói như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Đơn giản, tập mãi thành thói quen. Hắn là Trường Sinh võ quán trước kia đại sư huynh, lão gia đệ tử đắc ý. Sớm tại 10 năm trước cũng đã là tiên thiên võ sư. Đồng thời tham gia qua một lần tiên thí. Tuy nhiên thất bại, nhưng có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hạ Bá thuộc như lòng bàn tay, đồng thời hắn đồng dạng tu luyện qua thiên kình bá quyền, mà lại tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, như không phải là không có bí dược, Trường Sinh lưu phái truyền thừa Trương Liệt là hoàn toàn có thể kế thừa. chỉ là không nghĩ tới biết người biết mặt không biết lòng. Tại võ quán bị Lâm Sơn phái công nhiên nhằm vào về sau, Trương Liệt cái thứ nhất dẫn người thoát ly võ quán, cũng chính là Trương Liệt rời đi, để võ quán trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có lão nô cùng tuổi nhỏ tiểu thư. Hạ Bá thở dài, đem chuyện đã xảy ra đủ số nói ra. Nếu là lão gia tại Trường Sinh võ quán làm sao đến mức đi cho tới hôm nay cấp độ. Trầm Úc một bên lau sạch lấy trong tay dịch thể, một bên nghe, lập tức hỏi, Hạ Bá, ta kỳ thật vẫn muốn hỏi, Bạch Chi gia gia của nàng không phải tiên quân tu vi kim đan chiến hoàng a? Như thế nào lại mất tích? Trầm Úc không biết là chính mình tầng thứ quá thấp, vẫn là trên mặt nổi tiên nhân cũng là như thế. Nhưng một tên tiên quân tu vi kim đan tu sĩ, vô luận đặt ở Cô Tô Thành vẫn là tiên môn, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cơ hồ chính là cái này thế giới trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất. Hơn nữa còn là chuyên đi thể thuật, am hiểu chém giết cường lực chiến đấu hình tiên quân. Loại tồn tại này đều có thể mất tích. Có thể nghĩ cái thế giới này nước sâu bao nhiêu? Hạ Bá lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là lão gia một lần cuối cùng biến mất trước đó, từng nói qua cái gì ngoại hải có biến, cho nên hắn cần phải phối hợp tiên môn tiến về trấn áp. Về sau thì hoàn toàn không có tung tích, lại là ngoại hải, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Hắn trước đây tại thăm dò Cô Tô Thành thế cục thời điểm cũng tìm hiểu qua cái gọi là ngoại hải tình báo, nhưng cũng tiếc, căn bản thì không người biết được. Thậm chí ngoại hải cái từ này, đối bọn hắn tới nói đều là xa lạ. Nửa ngày về sau, võ quán đạo trường, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Chi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối thủ trùng điệp đập trước người trên mặt bàn đứng lên. Ta không phải đã nói sao, ta đến Cô Tô Thành chính là vì lịch luyện, khiêu chiến các môn các phái. Khắp nơi phá quán không phải lại chuyện không quá bình thường a? Trầm Úc khí định thần nhàn nói ra. Nhưng đó là Trường Sinh quyền võ quán. Ta tuy nhiên cũng thống hận Trương Liệt đám kia phản đồ, nhưng thực lực của hắn xác thực không thể khinh thường. Đạo quán bên trong trừ hắn ra, còn có chỉ ít 3 tên khí huyết võ sư. Ngươi là muốn đi chịu chết? Bạch Chi kích động nói. Trường Sinh quyền đạo quán cùng Trường Sinh võ quán ở giữa kém một chữ, đó chính là lấy Trường Sinh võ quán đại sư huynh Trương Liệt cầm đầu một bộ phận Trường Sinh võ quán học viên chỗ thành lập võ quán. Tại không biết rõ tình hình ngoại nhân xem ra, Trường Sinh quyền võ quán mới là chính tông Trường Sinh lưu phái người thừa kế, một đám ô hợp thôi. Trầm Úc thản nhiên nói, mà ở trước mặt hắn, hư huyễn mặt bảng thuộc tính chậm rãi triển khai. Trầm Úc, thiên phú khóa kín võ học, Trường Sinh quyền, viên mãn thiết bố sam, tầng thứ tư hỏa luyện kim thân, tầng thứ tư thiên thạch thung công, viên mãn, cộng, huyết khiếu cửu biến, kình khiếu, cộng, thiên kình bá quyền, tiểu thành tà nguyên, 17. Hắn hôm nay, mặt bảng thuộc tính có thể xưng hào hoa, người mang 5 môn bí tịch, đồng thời muốn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nhất là thiên kình bá quyền cảnh giới tiểu thành, thêm điểm một lần, lại tiêu hao hắn 5 điểm tà nguyên, đặt ở tất cả trong bí tịch, cũng là ở vào xa xa dẫn trước vị trí. Bất quá hắn tăng lên biên độ, cũng có thể xưng nhất tuyệt. Theo hắn suy nghĩ nhất động, tập trung ở thiên kình bá quyền cái kia một cột. Thiên kình bá quyền, tiểu thành, lực lượng tăng phúc cấp 6, toàn cường hóa phòng ngự cấp 5, kình lực chấn động cấp 3. Bất quá cảnh giới tiểu thành, không chỉ có xuất hiện mới đặc tính không nói, mà lại hắn tăng phúc hiệu quả đã vượt qua cảnh giới viên mãn thiên thạch thung công cùng thiết bố sam bí tịch, chính là cái này có thể xưng hào hoa mặt bảng thuộc tính, cho hắn dị thường tự tin. Dù là hắn hiện tại chỉ là đả thông một cái khiếu huyệt thông khiếu võ sư, nhưng cái này 5 môn bí tịch tăng thêm, lại là thường nhân tu luyện trăm năm cũng không đạt được tầng thứ thông khiếu đến tiên thiên. Hắn chênh lệch vẻn vẹn thể hiện tại khí huyết chi lực phía trên, đối thực lực tăng lên tuyệt đối không có hắn 5 môn bí tịch đại thành tăng lên biên độ lớn. Như thế Hắn có lý do gì buông tha cái này cái gọi là trường sinh quyền võ quán đây? Đi phá quán con đường, thu thập bách gia bí tịch, dương danh lập vạn. Cái này vốn là hắn đến Cô Tô mục đích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.